Chương 1771, chương 1778, Thái Cường tiểu đội. Trầm Tường đi theo Nhâm Thiên Dũng đi vào Tru Ma thần điện thượng diện, hắn cũng không biết là bao nhiêu tầng, nhưng tại đây không phải đỉnh, nơi này là một cái cực lớn mà trống trải hình tròn quảng trường, bốn phía vách tường, mặt đất cùng thượng diện đều có đại lượng thâm ảo linh vân, tại đây hiển nhiên là một cái lợi hại đại trận. Ngươi ngồi ở bên trong là được rồi, kế tiếp sư phụ ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhập điện nghi thức, cùng với giúp ngươi khu trừ truy tung chú. Nhâm Thiên Dũng nói xong, liền từ một cái cửa đá rời đi. Trầm Tường đi vào chính giữa ngồi xuống, buông lỏng tâm thần. Không bao lâu nữa, bốn phương tám hướng linh vân bắt đầu phát sáng lên. Buông lỏng, đừng chống cự, nếu không ngươi sẽ chịu đau khổ đấy. Trầm Tường trong đầu truyền đến thanh âm già nua, đây là Tru Ma Thiên Thần thanh âm. Minh bạch. Trầm Tường lập tức buông lỏng toàn thân. Không bao lâu nữa, hắn cũng cảm giác được chính mình thần cách bên trong xuất hiện một cái ấn ký, đó là Tru Ma Thần Điện lạc ấn. Ô, nhục thể của ngươi rất kỳ quái, rất cường đại. Ngươi tu vi hiện tại, không có lẽ có được cường đại như thế thân thể. Tru Ma Thiên Thần thanh âm tại Trầm Tường trong đầu vang lên. Chủ điện Thiên Thần, đây là bí mật của ta, kính xin giúp ta giữ bí mật, đừng truyền ra bên ngoài. Trầm Tường nói ra, cái này Tru Ma Thiên Thần rất dễ nói chuyện, lập tức đáp ứng. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi đấy, ta chỉ là so sánh hiếu kỳ, nhục thể của ngươi sở dĩ có thể như vậy, hẳn là dung hợp chí tôn thần cốt a, có thể làm ra loại vật này chỉ có cửu thần vương. Bất quá truyền thuyết chỉ có cửu thiên thần nữ mới có được chí tôn thần cốt. Tru Ma Thiên Thần nói ra, lúc trước địa ngục ma đế đem đế thiên hủy diệt, còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn muốn đem cửu thiên thần nữ bắt lại, nghĩ đến cái kia chí tôn thần cốt, bây giờ lại tại trên người của ngươi. Trầm Tường nhớ rõ đem làm phụng vũ khiết đã từng nói qua, cái này chí tôn thần cốt chỉ có cửu thần vương cùng nàng biết rõ, hiện tại cái này Tru Ma Thiên Thần vậy mà cũng biết, mà ngay cả địa ngục ma đế cũng biết, đây là ta ngoài ý muốn lấy được, không phải cửu thiên thần nữ đấy. Trầm Tường hỏi, cái này chí tôn thần cốt ngoại trừ có thể làm cho thân thể cường đại, còn có những thứ khác công dụng sao? Cái này là trở thành thần vương phải có được đấy, mà người chí tôn thần cốt cũng không phải mạnh nhất cái chủng loại kia, còn cần phát triển, nhưng cái này có thể cho người sau này không tất yếu khổ cực như vậy đi tu luyện cái này chí tôn thần cốt. Tru Ma Thiên Thần cảm thán nói, đây là chúng ta loại này thiên thần vẫn muốn tu luyện ra đồ vật. Chủ điện Thiên Thần, ngươi biết rõ năm đó cửu thần vương tại sao phải thần bí biến mất sao? Trầm Tường hỏi, ta không rõ lắm. Khi đó ta tuy nhiên đã là thiên thần, nhưng biết không nhiều lắm, cửu thần vương cũng là ta kinh nể nhất cường giả, trừ phi ngươi có thể tìm được mặt khác thần vương, bọn hắn có thể sẽ biết rõ rất nhiều năm đó nội tình. Chủ điện Thiên Thần nói ra, nhiều năm qua, tinh lực của ta đều đặt ở đối phó địa ngục ma đế thượng diện, một khi cái này địa ngục ma đế âm mưu của hắn được hoàn thành, thần minh chi giới đem sẽ xuất hiện đại tai họa, chúng ta loại này thiên thần cố nhiên không có cái đại sự gì, nhưng những người khác liền khó nói. Kế tiếp, Tru Ma Thiên Thần lại để cho Trầm Tường tiếp tục buông lỏng toàn thân, giúp hắn trừ đi cái kia truy tung chú, cái này trọn vẹn dùng 10 ngày đích thời gian, có thể thấy được cái này truy tung chú có nhiều ngoan cố. Tuy nhiên trên người của ngươi đã không có truy tung chú, nhưng ngươi hay là muốn coi chừng, bởi vì địa ngục ma đế, hoặc là những người khác thiên thần, vẫn có thể sẽ tại trên người của ngươi làm cho loại vật này đấy. Tru Ma Thiên Thần nói ra, cái này truy tung chú vẫn tương đối yếu cái chủng loại kia, nếu như là chuyên môn tu luyện nguyền rủa thần thuật thiên thần đến làm cho, coi như là ta đều rất khó khăn có giải trừ, có biện pháp nào có thể đề phòng sao? Trầm Tường không khỏi lo lắng, trừ phi ngươi có được huyền thần thực lực, nếu không rất khó phòng được, ta cho ngươi coi chừng chính là, một khi phát hiện mình rơi xuống truy tung chú, liền được chú ý một chút. Tru Ma Thiên Thần nói ra, xét thấy địa ngục ma đế tại ngươi trên thân đã hạ nhiều như vậy tâm huyết, cho nên ta cảm thấy được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, tuy nhiên còn có bị hạ truy tung chú khả năng, nhưng Trầm Tường lúc này vẫn tương đối cao hứng đấy, chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn, lại để cho hắn trở thành huyền thần, đến lúc đó cũng không cần lại lo lắng. Ta gia nhập Tru Ma Thần Điện, sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái sao? Trầm Tường lúc này cũng có chút bận tâm điểm ấy. Tru Ma Thiên Thần cười dài vài tiếng, ta ngược lại là lo lắng ngươi gia nhập Tru Ma Thần Điện, về sau ngươi gặp được phiền toái sẽ càng nhiều một ít. Chúng ta Tru Ma Thần Điện không sợ nhất đúng là phiền toái, chúng ta cùng địa ngục ma đế đấu tranh qua nhiều năm như vậy, căn bản không cần e ngại hắn. Trầm Tường không có nhìn thấy Tru Ma Thiên Thần, bất quá có thể thông qua ý niệm Tru Ma Thiên Thần trao đổi đã xem như không sai rồi, bởi vì Tru Ma Thiên Thần lúc này ở tu luyện, cũng chỉ là phân ra một đám ý thức mà thôi. Đi ra lầu một này tầng, Nhâm Thiên Dũng lập tức chào đón, mỉm cười đưa cho Trầm Tường một mặt ngọc bài, cùng một cái túi đựng đồ. Về sau chúng ta chính là người một nhà rồi, có nhu cầu về phương diện gì, ngươi cứ lên tiếng là được. Nhâm Thiên Dũng vỗ vỗ Trầm Tường bả vai. Nhâm Thiên Dũng vừa muốn kể một ít cái gì, chỉ thấy hắn nhướng mày, vội vàng xuất ra một mặt ngọc bài. Có người tự cấp hắn đưa tin, có lợi hại ma thần xuất hiện, ta trước đi đối phó thằng này, hôm nào lại trò chuyện. Nhâm Thiên Dũng nói xong, rất nhanh rời đi. Những ngày này, Thái Cường đều ở đây ở bên trong, hắn một mực đang đợi Trầm Tường đi ra, trông thấy Trầm Tường về sau, Hắn cười ha hả nói, Trầm huynh, tự do của ngươi độ so với chúng ta cao nhiều hơn, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Nếu như tạm thời không có chuyện gì, liền gia nhập tiểu đội của ta a. Trầm Tường nghĩ nghĩ, không có vấn đề. Trầm Tường đi theo Thái Cường, đi vào trong thần điện một gã lão giả chỗ đó đăng ký, gia nhập Thái Cường tiểu đội, phụ trách đăng ký lão giả, hiển nhiên đã biết được Trầm Tường là Tru Ma thần điện thành viên mới, tuy nhiên Trầm Tường không dùng chính mình đích hình dáng, nhưng lão giả kia đã nhìn ra, vì tiểu huynh đệ này, ngươi cho dù gia nhập Thái Cường tiểu đội, mỗi tháng lấy được trả thù lao vẫn là 1000 thần tiễn, bởi vì ngươi so sánh tự do nguyên nhân, ngươi có dị nghị gì không? Lão giả kia cười ha hả mà hỏi, không có. Trầm Tường có thể không dựa vào ở chỗ này công tác lợi nhuận thần tiễn, đối với hắn mà nói quá chậm, hắn hiện tại chỉ là tạm thời cùng Thái Cường cùng một chỗ, thuận tiện giải cái này thần minh chi giới. Trầm Tường không chỉ có mỗi tháng chỉ có 1000 thần tiễn, hơn nữa hắn cũng không có trụ sở, hắn hiện tại tạm thời ở tại Thái Cường chỗ đó. Lão Thái, ngươi tiểu đội có mấy người? Trầm Tường hỏi, ta gia nhập các ngươi tiểu đội, có thể hay không cho các ngươi cản trở? Hiện tại đã có nơi an thân, Trầm Tường cũng không vội mà đi luyện đan lợi nhuận thần tiễn. Hơn nữa truy tung chú có đã giải trừ, hắn ý định kế tiếp trước nhẹ nhõm một thời gian ngắn, sau đó vẽ tốt đi tìm tứ tượng thần binh địa đồ. Hiện tại tăng thêm ngươi, chúng ta có 3 người rồi. Thái Cường cười nói, trước khi chúng ta chỉ có 2 cái. Trầm Tường còn tưởng rằng Thái Cường tiểu đội có 10 cái 8 cái đấy, không nghĩ tới chỉ là tổ 2 người. Chớ xem thường tiểu đội của ta, chúng ta trước khi tuy nhiên chỉ có 2 người, nhưng thành tích cũng không tệ lắm, nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ rất cao, tại toàn bộ Tru Ma thần điện xếp hạng top 50. Thái Cường thập phần tự hào nói,